Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, đương nhiên, đạo lý này lại không thể nói cho bất luận kẻ nào, hắn đành phải tìm một đáp án mà ngay cả bản thân hắn cũng không tin tưởng. Ta không có chơi đùa gì về trò chơi cơ giáp ân, đối với thứ này, ta không có nhiều hứng thú. Không có hứng thú, thì Nại Đức dùng ánh mắt như đánh giá quái vật tiền sử xem xét Phương Minh Ngụy, đột nhiên cười, lôi kéo hắn đi tới thang máy đến tòa lầu thí nghiệm đi đến, đồng thời nói. Bằng hữu tới thử thử a, ta tin tưởng ngươi sẽ mê say nó tựa như mê say một nữ nhân xinh đẹp động lòng người vậy. Phương Minh Ngụy thoáng giật mình, liền không hề cự tuyệt. Đừng nói hắn vốn rất quan tâm tới thứ này, cho dù thật sự không nghĩ sẽ nếm thử thể thuật cấp 2 của hắn mà bị Thi Nại Đức thể thuật cấp 5 giữ chặt muốn chạy. Cũng chạy không được, tòa lầu thí nghiệm dĩ nhiên có khoang thuyền thí nghiệm cao cấp nhưng ở lầu 18 cũng có khoang thuyền trò chơi xa hoa nhất tinh cầu tạp Lý Mỗ. Tuy nói muốn kết nối thiên võng chỉ cần một bộ máy truyền cảm đơn giản nhất là có thể, nhưng muốn ở bên trong hưởng thụ hoàn cảnh bắt chước giống như sự thật như vậy khoang thuyền trò chơi ắt là không thể thiếu. Thì Nại Đức hiển nhiên là khách quen nơi này, mang theo Phương Minh Ngụy trực tiếp đi vào phòng khách quý ở lầu 18. So sánh với bên dưới lầu, nơi này bày ra 100 khoang thuyền trò chơi, đại bộ phận đều trống, bên cạnh khu nghỉ ngơi đã có hai người đang ngồi tán gẫu. Thì Nại Đức chào hỏi bọn họ, Phương Minh Ngụy đã nhận ra, hai vị này cũng là người phong vân trong học viện. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi tới địa phương có cấp bậc cao cấp như. Vậy, Phương Minh Ngụy chân tay có chút luống cuống. Nhưng hắn biết có lực lượng tinh thần cấp 7 thì Nại Đức không có ý tứ gì cười nhạo hắn, ngược lại còn cẩn thận chỉ dẫn một phen. Động tay động chân tiến vào khoang thuyền trò chơi, Phương Minh Ngụy xuất ra thẻ từ để truyền tiền vào, lại nghe một giọng nữ thanh thúy dễ nghe truyền đến. Tiên sinh, thực xin lỗi, trong thẻ của ngài không đủ 1.000 tín dụng điểm, tạm thời không thể sử dụng khoang thuyền trò chơi, xin tha thứ. Sắc mặt Phương Minh Ngụy nhất thời đỏ lên, nhưng hắn cũng bị tiêu phí đắt giá của nơi này làm cho hoảng sợ. 1.000 tín dụng điểm, hắn âm thầm xì một tiếng khinh miệt, đây là một tháng sinh hoạt phí của hắn. Đây không phải là muốn giật tiền người ta sao? Đi vào một khoang thuyền trò chơi bên cạnh mà Thi Nại Đức vừa mới nằm vào, hắn liền thấy. Phương Minh Ngụy đang ngoắc tay với mình, hắn lập tức mở ra nắp khoang thuyền còn chưa khép lại, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Phương Minh Ngụy cúi đầu, dùng thanh âm không thể thấp hơn nói. Thi Nại Đức, ta quên mang thẻ tín dụng điểm. Thì Nại Đức ngẩn ra, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy, hắn vội vàng nói. Nga, thật có lỗi, hẳn là ta mời khách mới đúng, người yên tâm sử dụng a, vừa lòng cười cười, Phương Minh Ngụy một lần nữa trở lại bên trong khoang thuyền trò chơi. Quả nhiên, bên cạnh ô thẻ trả tiền tín dụng chậm rãi rụt trở về, thuyết minh khoang thuyền trò chơi này đã có người trả tiền. Phương Minh Ngụy nằm xuống, điều chỉnh một tư thế thoải mái, lấy ra máy truyền cảm của mình đội vào. Tuy rằng trong khoang thuyền trò chơi đều cung cấp máy truyền cảm được đặc chế, nhưng đi ra bên ngoài đùa chơi. Tuyệt đại đa số đều là mang theo vật riêng tư, chỉ cần đem máy truyền cảm nối kết với khoang thuyền trò chơi, hết thảy đều không có vấn đề. Cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt, Phương Minh Ngụy biết hắn đã thuận lợi đi tới thế giới hư nghĩ. Giả thuyết của thiên võng, nếu chỉ sử dụng máy truyền cảm tuy rằng cũng có thể thấy cảnh tượng đồng dạng xuất hiện ở đồng dạng địa điểm. Nhưng người sử dụng chỉ có hiệu quả của thị giác mà thôi, hơn nữa chất lượng hình vẽ thật giống như TV đen trắng so sánh với TV màn hình tinh thể căn bản là một trời một vực. Phất phất tay, tựa hồ có thể cảm thấy gió nhẹ thổi qua, hít sâu một hơi, lại giống như nghe thấy được một cỗ hương khí nhàn nhạt như hoa lài. Trong lòng thầm than, quả nhiên là xa xỉ a, trách không được nhiều người. Lại muốn dùng khoang thuyền trò chơi đồ bộ thiên võng, quả thật trải qua giữa hai thứ khác nhau, nếu dùng máy truyền cảm đồ bộ quả thực chính là một chuyện khó có thể chịu được. Hắc, thế nào, ở trong này, hay là đi tới khu trung cấp, trên vai có một bàn tay vỗ nhẹ, không cần hỏi, nhất định là Thi Nại Đức. Khu trung cấp, đúng vậy, muốn chơi vui, đương nhiên là phải tới đó. Thi Nại Đức nhún vai, nói, nơi này đều là lâu la, không có ý nghĩa. Khu trung cấp, đúng vậy, ta đã có thể tiến vào khu trung cấp. Phương Minh Ngụy thì thào nói, nếu không có Thi Nại Đức nhắc nhở, hắn thật đúng là không ngờ có thể vào tầng này. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhân loại tự thân phát triển cũng tiến nhập một cao trào. Mấy ngàn năm thay đổi nghiên cứu, khiến cho sự chênh lệch về thể chất nhân loại, phản ứng thần kinh cùng với lực lượng. Tinh thần dần dần kéo lên thật cao. Trong đó, mượn dùng phương diện thiết bị máy tính, nhân loại có được tinh thần đẳng cấp cao cường độ chiếm cứ ưu thế tuyệt vời đến tuyệt đối. Lực lượng tinh thần cường đại có thể khiến cho bọn họ có thể thừa nhận quang não ở tốc độ cao vận chuyển mang đến lực đánh sâu mãnh liệt. Đổi câu nói thông tục một chút để so sánh, bọn họ giống như một nhóm máy tính mới nhất cuồn cuộn chạy trồm, mà cấp bậc tinh thần cường độ ở dưới cấp 5 của tuyệt đại đa số nhân loại, bọn họ chính là lão kiến thức 286. Nếu để cho loại máy tính này bị vây trong Internet, như vậy hậu quả duy nhất chính là, người sử dụng máy tính tốc độ cao sẽ chịu không được tốc độ ốc sên, mà đập hư máy tính. Hoặc chính là 286 không thể chịu được sự vận chuyển tốc độ cao, mà làm cho hoàn toàn hỏng mất. Vì giải quyết hiện tượng này, nhân loại Đại Liên Minh nếm thử vô số biện pháp, cuối cùng quyết định áp dụng chế độ cấp bậc. Tuy rằng chế độ này đẩy đi ra, sẽ không ngừng bị nhóm chính khách cầm đầu đại biểu cho người bình dân lên án mãnh liệt, nhưng trước khi tìm được biện pháp tốt nhất để giải quyết thì cách này vẫn được giữ lại. Thiên võng là Internet vô tuyến lớn nhất của nhân loại, ở trong Internet, khu vực lớn nhất là khu bình thường, người hoạt động trong này, đều là tinh thần cường độ và thể thuật năng lực đạt trong vòng 2 tới 5 cấp, đều vượt qua số người thường của tuyệt đại đa số dân cư. Cao hơn một tầng, chính là có tinh thần cường độ từ 6 đến 10 gọi là khu trung cấp, trở lên chính là từ 11 đến 15 khu cao cấp cùng với vẻn vẹn tồn tại trong truyền thuyết ngoài 16. Cấp là khu đặc biệt. Cấp 16, đây là giấc mộng tốt đẹp nhất mà loài người mơ tưởng đến, vô luận là thể thuật năng lực hay là cấp bậc tinh thần, một khi đạt tới bậc này mà tính ra, sẽ không còn đơn giản được xưng là người. Nhân loại đạt tới bậc này, nếu được phối xứng trang bị thích hợp như vậy bọn họ đã đạt tới tình trạng có thể một mình chiến đấu với chiến hạm vũ trụ. Mà một khi người nào có lực lượng đạt tới tiêu chuẩn này, như vậy người này sẽ không chỉ là một con thuyền chiến hạm vũ trụ có thể đối phó. Nhưng làm cho người ta vui mừng chính là, đạt tới bậc này tính ra cũng không có nhiều người, thậm chí còn có thể dùng phượng mao lân giác. Lông phượng sừng lân, để hình dung, cách chương,